Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, đánh đêm. 1. Theo Hoàng Bác Thiên ra lệnh một tiếng, phía sau hơn 10 tên Ô Tư Tạng chiến sĩ, mắt bốc hung quang, đột ngột rút ra từng chuôi vô cùng sắc bén Uzi thép trường kiếm, hướng về đối diện tháp canh phụ cận Ô Tư Tạng người lướt đi. Xì xì xì, chỉ thấy huyết quang tóe hiện. Này chút tháp canh phụ cận binh sĩ hoàn toàn không phải hợp lại kẻ địch. Căm giận ngã vào dưới kiếm, run tay trong đó là có thể giết chết một tên Ô Tư Tạng người. Có thể làm được điểm này cũng chỉ có đại đường Ô Thương Thiết Kỵ. Ô Tư Tạng trên người bản giáp ở sắc bén Uzi thép trường kiếm trước mặt, dồn dập có như không. Tuy rằng Hoàng Bác Thiên lãnh đạo đại đường sĩ binh nhân mấy ít hơn, nhưng phối hợp nhưng càng thêm hiểu ngầm, thực lực càng cao cường, vũ khí trang bị cũng càng thêm lợi hại. Chỉ có điều trong chớp mắt, thành tốp Ô Tư Tạng người dồn dập ngã trên mặt đất. Thi thể ngang dọc tứ tung phủ kín tháp canh, có thể tham gia trận này đánh lén ban đêm đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Này chàng kết thúc chiến đấu so với trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chốc lát phía sau, ngoại trừ Hoàng Bác Thiên cùng phía sau hơn 10 người đại đường binh sĩ ở ngoài, phía sau đã không có đứng Ô Tư Tạng người. Đi mau, Hoàng Bác Thiên liếc mắt nhìn xung quanh, tay cầm trường kiếm, không có chút nào do dự, dẫn theo một đám ngụy trang thành Ô Tư Tạng người đại đường tinh nhuệ lập tức không ngừng không nghỉ, hướng về một hướng khác phóng đi. Ô Tư Tạng người phản ứng so với tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù có đại lượng máy bắn đá công kích che chở, số lượng hàng trăm nham thạch to lớn không ngừng đập xuống ở Ô Tư Tạng trong doanh địa, gây nên mảng lớn rối loạn. Thế nhưng trạm gác chung quanh chiến đấu vẫn nhanh chóng hấp dẫn xung quanh đại lượng Ô Tư Tạng người hướng về ở đây vọt tới. Tiếng vó ngựa một trận tiếp theo một trận, tiếng la giết chấn thiên động địa. Địch tấn công, có người tập kích tháp canh. Nhanh đi theo ta, nhanh đi trợ giúp tháp canh. Người đường, nhất định là người đường. Đi với ta giết sạch bọn họ. Ngoặc kép, tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân dày đặc cấp tốc tiếp cận. Thế nhưng không có chờ những người này chạy tới, Hoàng Bác Thiên đã dẫn dắt đoàn người giành trước ly khai. Bọn họ làm khó dễ được quá mức vội vàng, chiến tranh kết thúc lại quá nhanh, lại thêm một đám người căn bản không chút nào ham chiến. Đám người chạy đến thời điểm thấy chỉ có đầy đất thi hài. Tất cả mọi người cho ta đuổi tới, không nên lạc đội, nhớ tới Hầu gia trước. Đại Khâm Nhược Tán phi thường thông minh, hơn nữa tinh ở tính toán. Từ chúng ta công kích tháp canh bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền đang nhanh chóng tính toán vị trí của chúng ta. Tuyệt đối không muốn ở một chỗ dừng lại. Hoàng Bác Thiên lạnh lùng nói, lần hành động này lấy Lý Tự Nghiệp dẫn đầu. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, sau lưng chân chính chủ nhân tuyệt đối không phải Lý Tự Nghiệp, mà là Thích Xa ở trại lính Vương Sung. Rõ ràng, mọi người dồn dập hô ứng. Trận này nhằm vào Ô Tư Tạng người đột kích ban đêm hành động tiến hành được hiện tại. Ô Tư Tạng người đã trải qua rơi vào cực kỳ bị động. Chỉ sợ cũng liền Đại Khâm Nhược Tán cũng không biết, hắn đã hoàn toàn rơi vào rồi Vương Sung nắm trong bàn tay. Cái này tiết tấu của chiến đấu, bất kể là phía trước đánh nghi binh, vẫn là sau cùng tính thực chất công kích, cùng với Đại Khâm Nhược Tán năng lực tính toán, toàn bộ đều ở Vương Sung nằm trong kế hoạch. Chỉ sợ cũng liền Đại Khâm Nhược Tán cũng không biết cuộc chiến đấu này hắn đã thua. Giết! Chốc lát phía sau, một trận kinh thiên động địa tiếng la giết lại vang lên. Chỉ có điều lần này đã là khoảng cách tháp canh gần nghìn trượng ra ngoài một nơi khác. Nếu như có lòng liền sẽ phát hiện, Hoàng Bác Thiên đám người mỗi lần công kích địa phương đều không phải là tùy ý lựa chọn. mỗi một chỗ công kích địa điểm đều cách nhau cực xa. Hơn nữa ẩn chứa nào đó loại quy tắc, mà nếu như từ cao hơn bầu trời quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện toàn bộ Ô Tư Tạng nơi đóng quân tiếng la giết một chỗ tiếp theo một chỗ. Mỗi một chỗ đều ẩn hàm liên hệ nào đó, lẫn nhau trong đó tương hỗ tương ứng. Mà cùng lúc đó, đồi núi phía sau, Ô Tư Tạng người chủ soái doanh trướng bên Đại Khâm Nhược Tán cúi đầu, quỳ một chân trên đất, một căn ngón tay thon dài không ngừng hoa động. Hắn trao mày, môi khẽ nhúc nhích, trong con người một vệt lại một lao tinh mang không ngừng xẹt qua. Từ vừa rồi đến hiện tại, tất cả tin tức từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ hợp đến. Mỗi một cái tin truyền đến, từng cái địa điểm bị đánh lén, Đại Khâm Nhược Tán cũng sẽ ở mặt đất nơi đóng quân phân bố đồ trên làm ra đánh dấu. Tờ nguyên nơi đóng quân phân bố đồ trên, giờ khắc này từ lâu là lít nha lít nhít, che kín đánh dấu, mà những dấu hiệu này còn đang không ngừng tăng cường. Đại Khâm Nhược Tán nửa ngồi nửa quỳ trong đó không nhúc nhích, nhưng trong đầu nhưng cấp tốc tính toán. Vào lúc này, liền ngay cả Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực đều đứng bình tĩnh sau lưng hắn. Không có quấy rầy, Đại Khâm Nhược Tán hiện ra loại năng lực này, mặc dù là đối với Đô Ô Tư Lực loại này người đến nói đều là tương đương kinh người. Từ võ đạo góc độ đến xem, Đại Khâm Nhược Tán loại này chi tướng căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng thực lực của hắn hoàn toàn thể hiện ở một cái khác để người bình thường ngưỡng mộ núi cao. Hoàn toàn khó đạt đến hạng cõng độ khó cao hơn. Ở cái kia chí mưu trong lĩnh vực, võ lực tác dụng nhỏ bé không đáng kể, mà chí mưu tác dụng nhưng là tính quyết định. Ở cái kia mưu lược trong lĩnh vực, Đại Khâm Nhược Tán không nghi ngờ chút nào chính là đứng đầu nhất đại tướng. Tìm được, đột nhiên một vệt cực kỳ bén nhọn ánh sáng từ Đại Khâm Nhược Tán trong mắt bùng lên rồi biến mất. Đại Khâm Nhược Tán mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, cái kia nhăn lại đầu lông mày rốt cục hoàn toàn triển khai. Người đến, đem Hỏa Bạt Tang Giã tướng quân kêu đến, để hắn mang binh tức khắc tiến về phía trước ở đây. Cheng, Đại Khâm Nhược Tán đột nhiên rút ra trên thắt lưng trường kiếm. Một kiếm sâu sắc cắm ở nơi đóng quân phân bố đồ Đông Bắc Giác. Vương Sung, ta coi khinh ngươi, bất quá này một ván còn xa không có kết thúc. Tiếng gió rít gào, Đại Khâm Nhược Tán đứng ở doanh trướng trước, toàn thân áo bào phần phật, trong hai mắt tuôn ra kinh thiên ánh sáng. Hắn hiện tại trên căn bản đã có thể phán đoán ra Vương Sung mưu kế. Hơn 20 cái tiểu đội làm đánh nghi binh, chung quanh đột kích gây rối, không ngừng mê hoặc hắn phán đoán. Nhưng chân chính bộ đội chủ lực nhưng thật ra là ở góc đông bắc vị trí. Đại Khâm Nhược Tán thậm chí có thể phán đoán, lần này đánh lén ban đêm trong chủ lực mặt nhất định có tương đương số lượng Ô Thương Thiết Kỵ. Không có loại cấp bậc này thực lực căn bản không khả năng hoàn thành lần này đánh lén ban đêm nhiệm vụ, mà có thể thống lĩnh này chút Ô Thương Thiết Kỵ, e sợ cũng chỉ có cái kia gọi là Lý Tự Nghiệp đại đường dũng tướng. Chỉ cần đem Hỏa Bạt Tang Giã cùng Mục Xích đại thiết kỵ phái qua, liền có thể lấy đem bọn họ đột kích ban đêm bộ đội một lưới bắt hết. Triệt để sửa Ô Tư Tạng ở trong trận chiến đấu này bị động cục diện. Hỏa Bạt Tang Giã, nhớ kỹ, dựa theo phương hướng này đi tới, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện, bọc đánh đường lui của bọn họ. Ta muốn ngươi đưa bọn họ hoàn toàn một lưới bắt hết. Trong đêm tối, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở Đại Khâm Nhược Tán trước mặt. Nhìn trước mặt Hỏa Bạt Tang Giã, Đại Khâm Nhược Tán bên phải duỗi tay một cái đột nhiên rút lên trên đất trường kiếm. Trên đất nơi đóng quân phân bố đồ trên, vẽ ra một đạo S hình đường cong. Rõ ràng, Hỏa Bạt Tang Giã cúi đầu liếc mắt nhìn, nhanh chóng xoay người lại, nhanh chân biến mất ở trong bóng tối. Đại tướng, ta cũng đi đi, một cái thanh âm hùng hồn đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đồ Ô Tư Lực hướng về bước về phía trước một bước. Cũng đột nhiên mở miệng nói. Đại Khâm Nhược Tán do dự một chút. Hết sức nhanh gật gật đầu. Này một trận giao thủ. Ô Tư Tạng đã mất đi tiên cơ. Chỉ có được thủ đoạn lôi đình. Mới có thể chuyển bại thành thắng. Nghịch chuyển chiến cuộc. Xèo. Ánh sáng lóe lên. Đồ Ô Tư Lực nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Bóng đêm thâm trầm, làm ba viên Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết đế quốc đại sắp biến mất trong đêm đen. Kèm theo Mục Xích Đại Thiết Kỵ cùng Hỏa Bạt Tang Giã ly khai. Trong cõi U Minh một luồng vô hình sát cơ, dường như giữa bầu trời chậm rãi kéo ra một cái lưới lớn. Hướng về đại đường đánh lén ban đêm quân đội phản vô tới. Đại Khâm Nhược Tán trí tuệ xa so với người bình thường tưởng tượng còn muốn càng khó có thể suy đoán hơn, cứ việc không có bất kỳ chứng cứ cho thấy góc Đông Bắc nơi đóng quân chịu đến đại quy mô tập kích, cũng không có có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán phán đoán là chính xác. Vào giờ phút này, Ô Tư Tạng Đông Bắc giác nơi đóng quân, đao quang kiếm ảnh, ánh lửa hừng hực, một mảnh kịch liệt chinh chiến dấu hiệu, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nơi đó khói đặc cuồn cuộn, lấy ngàn mà tính Ô Tư Tạng chiến sĩ thi thể ngang dọc tứ tung, trải rộng đại địa, mà ở mảnh này đại quân doanh trại trung ương, một nhánh hơn 4.000 người tinh nhuệ đường quân, toàn bộ khoác Ô Tư Tạng người áo giáp, tạo thành từng cái chiến trận, tung hoành ngang dọc. Trong đó nhiều lần chém giết, đại quân chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, tất cả Ô Tư Tạng chiến sĩ, dồn dập như cỏ khô héo giống như ngã xuống. Lính liên lạc, võ tướng còn có các cấp sĩ quan, hết thảy cùng tin tức lan truyền có liên quan Ô Tư Tạng binh sĩ. Toàn bộ đều là trọng điểm đối tượng công kích, vì lẽ đó cứ việc chiến đấu kịch liệt, quy mô khổng lồ. Nhưng nơi này tin tức nhưng thủy chung không thể kịp thời lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người nghe lệnh, truyền cho ta hiệu lệnh. 10 cái hô hấp phía sau, hết thảy binh sĩ toàn bộ lui lại. Chính giữa đại quân, Lý Tự Nghiệp âm thanh vang dội vang vọng bầu trời. Thanh âm chưa dứt, Lý Tự Nghiệp hai tay nắm chuôi này cao cỡ một người Uzi thép cự kiếm. Đột nhiên một kiếm bổ tới. Ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một đạo dài hơn 10 trượng rộng lớn kiếm khí trước hiện ra cực kỳ. Đột nhiên xẹt qua bầu trời, nặng nề rơi vào đối diện lít nha lít nhít, xông tới Ô Tư Tạng thiết kỵ trong đại quân. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, kinh khí nổ tung, hơn 10 tên Ô Tư Tạng thiết kỵ cả người lẫn ngựa. Như diều đứt dây giống như bay về phía trên không. Càng có 5-6 tên Ô Tư Tạng thiết kỵ trực tiếp bị Lý Tự Nghiệp kiếm khí chém gãy. Máu tươi tung khắp 10 trượng chu vi. Ở Lý Tự Nghiệp loại này cao cấp cường giả trước mặt, Ô Tư Tạng loại này cái gọi là quân đội quá yếu quá yếu. Giết! Trong đêm tối tiếng la giết ngút trời. Vô số Ô Tư Tạng đại quân từ mỗi cái phương hướng vọt tới. Một nhánh đại quân từ khoảng cách Lý Tự Nghiệp bên ngoài hơn 20 trượng địa phương xung phong mà qua, biến mất ở xa xa trong đêm tối. Khác một nhánh đại quân thì lại cùng Lý Tự Nghiệp chi này quân đội bạn kề vai chiến đấu, xông về phía đối diện Ô Tư Tạng đại quân. Song phương hung mãnh lẫn nhau chém giết. Lý Tự Nghiệp nhánh đại quân này mặc trên người Ô Tư Tạng khôi giáp phát huy mấu chốt tác dụng. Trong bóng tối, Ô Tư Tạng người chỉ nghe được tiếng la giết, nhưng căn bản không nhận rõ địch ta. Nguyên bản, Ô Tư Tạng tương đối người trung nguyên vóc người muốn thấp bé. Từ vóc người trên, vẫn là có thể phân biệt ra. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán mang tới chi này Ô Tư Tạng đại quân, toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tương đối thông thường, Ô Tư Tạng nhân thân tài cao lớn hơn to lớn rất nhiều. Trên căn bản cùng người Hán không hề khác gì nhau. Chỉ từ vóc người trên căn bản không cách nào phán đoán. mà Ô Tư tặng người trên gương mặt đặc hữu cao nguyên hồng. Ở trong màn đêm căn bản không hiển hiện ra, thậm chí đại đường quân đội bị đống lửa ánh sáng chiếu rọi. Trên mặt cũng hiện ra một luồng cao nguyên hồng, đến. Ở tình huống như vậy, Ô Tư Tạng người căn bản không cách nào phán đoán quân địch cùng quân đội bạn. Toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.